Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Nguyên tắc tính vấn đề. Loạn tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Loạn kích thước to lớn, càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà tại có người của tổ chức tộc tấn công dưới, vẫn so sánh tán xa được không quá nhiều các đại dị tộc. Liên tục bại lui, không ngừng có chuẩn đế cường giả vẫn lạc. Kim tiên cường giả càng là thành tốp chết đi. Một tảng lớn địa bàn bị nhân tộc thế lực thâu tóm. Điên cuồng sát lục hung ác chi khí, tràn ngập bốn vực, Thiên Vân Môn, Vạn Nhất Kiếm và rất nhiều người tề tụ, đều là gương mặt nặng nề chi sắc, có chút không biết nên làm như thế nào là tốt. Ngoại giới tin tức bọn họ đều là đã biết rõ, bên ngoài bây giờ cũng sắp đánh phá thiên, sâu thẳm trong đêm tối, thỉnh thoảng có rực rỡ kinh khủng quang mang, chiếu sáng không biết bao nhiêu dặm, tựa như ban ngày, cũng chỉ có bọn hắn Thiên Vân Môn nhà trên bốn khối đại lục, xem như tương đối địa phương an tĩnh một trong. Nhưng lúc này, trên bốn khối đại lục, và xung quanh thậm chí thiên hạ không ít người đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ đợi hành động của bọn họ. Trên bốn khối đại lục, nhân tộc rất nhiều thế lực đều chuẩn bị xong, còn chờ bọn hắn ra lệnh một tiếng, liền lập tức đối với trên bốn khối đại lục dị tộc động thủ. Nhưng mệnh lệnh này, Vạn Nhất Kiếm bọn hắn nhưng căn bản không dám dưới. Đây làm trái Thiên Vân Môn cùng Đạo Huyền tôn chỉ, chính là hôm nay nhân tộc cùng nơi có dị tộc đang tiến hành quan hệ đến chủng tộc tồn vong đại chiến sinh tử. Thế lực khác đều đang vì nhân tộc quên sống chết, tần tần khổ khổ đánh liều đấy. Bọn hắn Thiên Vân Môn thờ ơ bất động, bất kể như thế nào đều không nói được. Không thấy lúc trước kiên quyết không đồng ý mặt khác bát ra thế lực, lúc này đều là ra sức tiêu diệt đến dị tộc sao? Bọn hắn không có hành động, làm cho nhân tộc thế lực khác thấy thế nào bọn hắn? Người trong thiên hạ tộc lại làm sao nhìn hắn nhóm? Không có làm ra quyết định cuối cùng trước, bọn hắn có thể có rất nhiều lựa chọn. Nhưng bây giờ, đây chính là một cái quan hệ đến chủng tộc, quan hệ đến nguyên tắc ranh giới cuối cùng sự tình. Bọn hắn không thể không hành động. Dù sao, bọn hắn đầu tiên là người. Một khắc này, bọn hắn thật muốn lập tức đi quấy rầy nhà mình trưởng môn, thỉnh cầu chỉ thị. Bất quá không nói trước, nhà mình trưởng môn đang đứng ở thuế biến bên trong, không tốt quấy rầy. Bọn hắn cũng không muốn để cho nhà mình trưởng môn làm khó. Cắn răng, Vạn Nhất Kiếm tràn đầy ngoan tâm, lập tức trầm giọng nói ra, chúng ta không có thời gian do dự, từ ta xuất lĩnh đệ tử rời núi, tiêu diệt dị tộc, sư huynh, sư bá. Rất nhiều người kinh hô, đặc biệt là Linh Nhi, Tử Yên và người khác chính là như thế, gương mặt kinh hoàng. Yên tâm, không phải tiêu diệt chúng ta đây bốn khối đại lục, Vạn Nhất Kiếm liền vội vàng an ủi, thần sắc kiên quyết. Chúng ta hướng nam xuất phát, tiêu diệt những kia xưa nay yêu cùng nhân tộc ta là địch dị tộc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu. Hôm nay cũng chỉ có như thế. Rất nhanh, bọn hắn liền mang theo 5 vạn Thiên Vân Môn đệ tử lên đường. Đồng thời, bọn hắn cũng đưa 4 khối thế lực của đại lục phát đi tin tức, để bọn hắn có thể cùng nhau đi theo. Nhưng không thể đối với 4 khối đại lục dị tộc xuất thủ. 4 khối thế lực của đại lục nhận được tin tức, đều thở phào nhẹ nhõm, rối rít biểu thị nguyện ý đi theo Thiên Vân Môn. Không chỉ đám bọn hắn, Thiên Vân Môn phạm vi hơn 2 tỷ bên trong xu thế lực đều lập tức biểu thị nguyện ý nghe theo Thiên Vân Môn mệnh lệnh. Đi theo Thiên Vân Môn, hết cách rồi, lúc này quả thực quá loạn. Cường giả bay loạn, cơ hồ nơi có hay không thái ất kim tiên chuẩn đế chấn giữ nhân tộc thế lực, đều ở đây tự giác tìm chỗ dựa. Thiên Vân Môn chính là cái này phương viên hơn 2 tỷ bên trong tốt nhất lớn nhất chỗ dựa, trùng trùng điệp điệp, mang theo bốn khối đại lục, và xung quanh rất nhiều thế lực, vạn nhất kiếm mấy người cũng bắt đầu diệt trừ dị tộc hành trình. Mà ngay tại vạn nhất kiếm và người khác vừa mới xuống núi hai nén nhang thời gian khoảng, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, đạo huyền thuế biến cũng đi tới cuối cùng, kết thúc. Bất quá hắn cũng không có tản đi kia điên cuồng linh khí tràn vào. Tạm thời hắn còn không muốn để người ta biết hắn đã thuế biến kết thúc. Thoáng cảm thụ một hồi mình lúc này lực lượng khủng bố, hắn liền áp xuống phẫn nộ, bắt đầu suy nghĩ thế cục hôm nay. Lúc này, thiên hạ hỗn loạn, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác đến. Bốn vực các nơi đều là chém giết, mỗi một khác liền có vô số sinh linh chết đi, phần lớn là dị tộc, nhưng mà có rất nhiều người tộc. Trong tinh không, tứ hải bên trên, bốn vực bên trên, đang có không dưới 140 tên thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả giao thủ. Đế binh cho đến bây giờ, đều xuất động 8 cái, đó uy lực khủng bố, liền hắn tại đây đều có chút kinh hãi, cả thế giới hoàn toàn loạn rồi, nhân tộc cùng dị tộc cũng hoàn toàn không có hòa hoãn cơ hội. Thăng cầu kim đậu cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Cười khổ, không nghĩ đến sự tình thật sẽ phát sinh đến một bước này. Vạn nhất kiếm cách làm của bọn họ, hắn là tán đồng. Đối với này chuyện, hắn căn bản không có cái gì do dự. Bản năng liền đứng ở nhân tộc nhất phương. Dù sao đây là căn bản, là nguyên tắc, là không thể sai lựa chọn, mặc kệ đầu tiên sai là ai, cho dù sai là nhân tộc, hắn cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Bất quá đứng tại nhân tộc một phe này, hắn vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ một chút, tận lực bảo vệ mình một chút hình tượng. Có phần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xem ra hắn muốn để cho vạn tộc sùng kính mục tiêu là không có khả năng thực hiện. Sửa sang lại suy nghĩ, đứng dậy, tản đi linh khí, đi ra ngoài. Hắn tên nhân tộc này cường giả, cũng nên xuất thủ. Linh khí tản đi, Thiên Vân môn đệ tử lập tức liền phát hiện, lúc này vui mừng rạng rỡ, trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Lưu lại một câu xem thật kỹ thủ sơn môn, đạo huyền cũng không hiện thân, trực tiếp hướng về vạn nhất kiếm đám người phương hướng mà đi. Không có mấy hơi thở, liền truy qua bọn hắn, bí mật để cho vạn nhất kiếm và người khác an tâm. Sau đó, hắn liền hướng một cái thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả giao chiến địa phương bay đi. Nhưng còn không chờ hắn chạy tới, liền gặp một cái từ phương Tây mà đến, rõ ràng là muốn cứu viện dị tộc chuẩn đế cường giả. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đã có 4-5 canh giờ. Thiên đô lập tức sáng, nhân tộc to lớn uy áp, tương lai nguy cơ sinh tử dưới áp lực, càng ngày càng nhiều dị tộc cường giả bắt đầu ra tay cứu viện. Tặc tử, nhận lấy cái chết, không nói hai lời, vị này toàn thân mang theo hung ác khí tức dị tộc cường giả trực tiếp đánh tới đạo huyền. Lóe sáng chảo ánh sáng sắc bén dị thường, mảng lớn không gian đều bị nó khí tức mạnh mẽ cắt nát. Uy thế kinh khủng tựa hồ phải để cho sơn hà rách hết. Chỉ một cái liếc mắt, đạo huyền chỉ nhìn ra vị này dị tộc cường giả là một vị vừa vượt qua nhất kiếp không lâu nhất kiếp chuẩn đế cường giả, tại toàn bộ thiên hạ đều tính là cường giả chân chính. Tại nhân tộc bên trong cũng tuyệt đối có thể xếp tới top 30. Nếu mà không có đột phá, hắn khả năng còn không phải đối thủ. Nhưng bây giờ, chương 2, chương 3, tại một chút lúc trước càng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.